Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có trời trăng sao, không có trời đất ngũ hành. Nói cách khác, đây không phải là một tòa thế giới hoàn chỉnh. Bầu trời mờ mịt, vừa dày vừa nặng hồng hoang quy luật, để cho Liễu Vô Tà phi hành một đoạn thời gian, cảm giác có chút mệt mỏi. Tốt cường tráng hồng hoang quy luật, Quỷ Mâu có thể thấy rõ ràng không trung lơ lửng những cái kia quy luật. Mỗi một cái giống như lớn bằng cánh tay, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem chiếm đoạt đi vào, ngay tức thì dung nhập vào Thái Hoang thế giới, đạt được hồng hoang quy luật gia trì, Thái Hoang thế giới càng thêm phong phú. Xa xa, truyền tới tiếng xé gió, hướng Liễu Vô Tà bên này bay tới, tiến vào mấy chục ngàn người, tản ra sau đó, rơi vào các nơi, bởi vì nơi này không có cây cối ngăn che, cũng không có dãy núi dáng vóc to, những cái kia khuy thiên kính thần thức có thể thấy địa phương rất xa một chút. Nơi này không có quá tốt che giấu chi địa, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tìm được đường đi ra ngoài mới được. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, tạm thời chẳng muốn cùng những người khác chạm mặt, bán tiên cảnh thủ đoạn ngút trời, rơi vào bọn họ bao vây, chỉ có chờ chết phân, mấy cái nhảy vút bắn, biến mất vô ảnh vô tung, đó là Liễu Vô Tà. Đến gần tu sĩ, rất nhanh nhận ra, chúng ta đuổi theo, đều nói Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, vận khí nghịch thiên, nhất định có thể tìm được bảo vật. Ba đạo bóng dáng, nhanh chóng theo sau, khắp nơi đều là bình nguyên, Liễu Vô Tà bất luận bay bao xa, cũng có thể lưu lại một cái bóng, thật là đáng chết. Đi theo phía sau ba người một khắc không buông lỏng, vững vàng treo ở sau lưng hắn, để cho Liễu Vô Tà rất là tức giận, phi hành lâu như vậy, đừng nói bảo vật, luôn dễ chim mao cũng không có, nơi này trống rỗng, nếu như có bảo vật, đã sớm bị người phát hiện. Đột nhiên tới giữa, toàn bộ hồng hoang thế giới truyền tới đung đưa kịch liệt, giống như là động đất vậy, tiến vào những tu sĩ kia rối rít dừng lại, hướng nguồn thanh âm nhìn, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, xa xa bình nguyên không ngừng rạn nứt, một tôn đen nhánh môn hộ, từ thế giới dưới đất dâng lên tới, vô cùng kinh khủng, cách nhau vô số bên trong, cũng có thể nhìn rõ ràng, đây là luân hồi cửa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cách nhau khá xa, nhìn không phải rất rõ, Liễu Vô Tà cũng không phải quá xác định, xem tình huống không giống như là luân hồi cửa, mà là đi thông thế giới luân hồi con đường, bất kể là có phải hay không luân hồi cửa, từ dưới đất toát ra như vậy một tòa kinh khủng môn hộ, khẳng định cùng chỗ tòa này thế giới có một ít liên quan. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, mấy chục ngàn tên tu sĩ tụ tập ở màu đen môn hộ chung quanh, chung trà sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở đám người bên trong, ẩn nặc hơi thở, đem tự thân hơi thở khống chế cực tốt, coi như là bán tiên cảnh, tạm thời nửa khắc đều không cách nào phát hiện được hắn. Chỉ cần tìm được rời đi phương pháp, Liễu Vô Tà sẽ không chút do dự chạy trốn. Phía trên thật là nhiều chữ viết, màu đen cửa đá quá lớn, thả ra kinh khủng lực hồng hoang, coi như là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, đều không cách nào đến gần, chỉ có thể đứng ở trăm mét ra. Đào Hoa Môn môn chủ rơi xuống, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào màu đen môn hộ phía trên. Những thứ này chữ viết quá cổ xưa, các ngươi ai biết, chữ viết phía trên giống như là khoa đầu văn như nhau, siêu siêu vẹo vẹo, liền xuất hiện bán tiên cảnh, đều là một mặt mơ hồ. Bọn họ không nhận biết cái này chữ viết phía trên, đây cũng là hồng hoang trước khi chữ viết, hôm nay lưu truyền xuống vô cùng thiếu, có người cho ra giải thích, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại sản vật. Đi qua vô số năm phát triển, chữ viết cũng ở đây cập nhật cải tiến, những cái kia viễn cổ chữ viết, quá mức mịt mờ khó hiểu, rất nhiều chữ viết, đại biểu hàm nghĩa, cùng miêu tả hoàn toàn không cùng, tùy tiện đọc, có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Quỷ Mâu thi triển, màu đen môn hộ lên chữ viết, thu hết vào mắt, mỗi một cái chữ viết. Nhìn rõ ràng, đây là Thái Hoang Văn, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, cùng hắn Thái Hoang Thôn Thiên Quyết như nhau, đều là Thái Hoang Văn, muốn so với Hồng Hoang còn muốn cổ xưa, Thái Hoang Đản Sanh Vu lúc nào, coi như là Liễu Vô Tà vậy không biết, có lẽ phải so thời kỳ viễn cổ còn muốn cổ xưa. Nhiều chữ viết tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, bị Thiên Đạo Thần Thư thu ghi ở sách, đây là lớn luân hồi thuật phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà trong mắt cuồng loạn, đây lại là bản nguyên vẹn lớn luân hồi pháp thuật phương pháp tu luyện. Muốn so với thần tử tu luyện còn muốn tuyệt diệu, thần tộc nắm giữ chỉ là một ít gia lông, liền luân hồi cửa đều không cách nào cho gọi ra tới. Chỉ có thể cho gọi ra tới luân hồi lối đi, bản nguyên vẹn lớn luân hồi thuật, lực công kích rất giống nhau, lớn nhất diệu dụng là đả thông luân hồi đường, cho gọi ra tới luân hồi cửa, coi như ngươi chết, có thể mượn luân hồi cửa, đem sống lại, đây chính là lớn luân hồi thuật tinh diệu nhất địa phương. Thần tử dựa vào chết đi, mới rốt cục lĩnh ngộ luân hồi chân lý, Liễu Vô Tà tim không ngừng nhảy. Ai có thể nắm giữ bản nguyên vẹn lớn luân hồi thuật? Há chẳng phải là nắm trong tay luân hồi cửa, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem tất cả chữ viết sửa sang lại sau đó, Liễu Vô Tà không thời gian tu luyện, hiểu luân hồi pháp thuật, cần một đoạn thời gian, thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới đã biến mất. ai là Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây. Nạp Lan gia tộc người xuất hiện sau đó, đối màu đen môn hộ lên chữ viết không có hứng thú. Dù sao bọn họ vậy không nhận biết, đem chữ viết ghi xuống sau đó, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bọn họ hiện tại chuyện trọng yếu nhất, vẫn là tru diệt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không chết, Nạp Lan gia tộc một ngày sẽ không trật tự, nhiều hơn nữa bảo vật, vậy không đổi lại tới Nạp Lan gia tộc 6 vị trưởng lão tánh mạng. Tất cả người sửng sốt một chút, rối rít thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Nạp Lan gia tộc cùng rất nhiều cao thủ. Phái Đào Hoa lần này dốc toàn bộ ra, do môn chủ dẫn, liền những cái kia bế quan lão cổ đồng cũng xuất hiện. Cộng thêm thủy tộc, 72 động hải tặc, tạo thành một cái vòng chiến, đem tất cả người vây lại. Nạp Lan Kỳ Văn chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà tiến vào chỗ tòa này thế giới, nhất định núp ở đám người bên trong, đã sớm biết Liễu Vô Tà sở trường ngụy trang, hôm nay xem hắn làm sao tránh. Nạp Lan gia tộc thật cuồng giọng, các ngươi dựa vào cái gì muốn để tất cả người sử dụng chân khí của mình? Có người xách lên nghi ngờ, Nạp Lan gia tộc không khỏi quá bá đạo, chúng ta Nạp Lan gia tộc có 6 vị trưởng lão chết tại Liễu Vô Tà tay. Hôm nay chúng ta Nạp Lan gia tộc nhất định phải tru diệt Liễu Vô Tà. Chỉ cần chứng minh mình không phải là Liễu Vô Tà, mỗi người đưa lên 100 khối tinh tinh. Nạp Lan Kỳ Văn rất rõ ràng, lúc này không thích hợp cùng tất cả người là địch, bọn họ mục tiêu là tìm ra Liễu Vô Tà. 100 khối tinh tinh không nhiều, mấy chục ngàn người tại chỗ, một người 100 khối, cũng là một khoản không rẻ con số. Nạp Lan gia tộc đã ban hành liền lệnh truy sát, ai có thể giết chết Liễu Vô Tà, khen thưởng 5 triệu tinh tinh. Cái này bút tài nguyên một mực đặt ở Nạp Lan Kỳ Văn trên mình, hiện tại vừa vặn phái lên công dụng, ta không phải Liễu Vô Tà. Rất nhanh có người đứng ra, sử dụng chân khí của mình, đúng là không phải Liễu Vô Tà. Nạp Lan Kỳ Văn nhìn một cái, Nạp Lan Thiên Thành lập tức cầm ra 100 khối tinh tinh ném cho hắn. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1586, đối chiến bán tiên. Nạp Lan gia tộc thành công lợi dụng nhân tính tham lam. Đối với đỉnh cấp khuy thiên cảnh mà nói, 100 khối tinh tinh chỉ đủ bọn họ 1-2 ngày tu luyện. Đối với địa tiên cảnh mà nói, 100 khối tinh tinh có thể tu luyện 10 ngày nửa tháng. Tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, há có thể bỏ qua, dù sao Liễu Vô Tà cùng bọn họ không quen không biết. Huống chi Liễu Vô Tà từ Đào Hoa Động lấy được nhiều bảo vật. Rất nhiều người ghen tị không dứt, ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Nạp Lan gia tộc sẽ dùng cái này như vậy sần sùi kế hoạch, là có thể tùy tiện tìm ra Liễu Vô Tà rơi xuống. Đơn giản trực tiếp, Nạp Lan gia tộc dùng tặng tinh tinh phương thức, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Bốn phía đã bị thủy tộc còn có phái Đào Hoa cao thủ vây quanh. Giám định không phải Liễu Vô Tà sau đó, có thể rời đi cái vòng này. 72 động hải tặc thủ ở vòng ngoài, tạo thành hai đạo vòng chiến, coi như là bán tiên cảnh muốn chạy đi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đáng chết, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, không nghĩ tới Nạp Lan gia tộc đối bảo vật không có bất kỳ tâm mơ ước. Bọn họ chạy đến thời gian đầu tiên, liền phát động vây quét kế hoạch, từ mô phỏng hồn đan là có thể nhìn ra, Nạp Lan gia tộc sở trường mưu lược, nếu như không phải là mình đi sâu vào luyện đan phường, đến nay cũng không cách nào để cho mô phỏng hồn đan âm mưu rõ ràng hậu thế. Trong chớp mắt, vượt qua mấy ngàn người đi ra, phía trên những cái kia hồng hoang chữ viết bọn họ vậy không nhận biết. Ở lại chỗ này, không có ý nghĩa gì, dứt khoát hơn kiếm lấy 100 khối tinh tinh, cùng Nạp Lan gia tộc cứng đối cứng, vậy không có chỗ gì hay. Từ hết mấy khu vực, đều có người đi ra, một thời gian chung trà đi qua, trong vòng không lại có bao nhiêu người, nhóm lớn cao thủ, lui đến ngoài ngàn thước, yên tĩnh cùng một tràng đại chiến khoáng thế. Nạp Lan gia tộc rất thông minh à, chạy đến thời gian đầu tiên đem vây lại, không cho Liễu Vô Tà chạy trốn không gian, rút đi những tu sĩ kia tư phía dưới trao đổi lẫn nhau. Nạp Lan gia tộc làm việc từ trước đến giờ mưu định rồi sau đó động. Liễu Vô Tà chưa chắc liền ở trong đám người, cũng có người cho rằng Liễu Vô Tà căn bản liền không ở nơi này. Nạp Lan gia tộc làm như vậy, thuần túy là hơn này một lần hành động, uổng công đưa đi mấy triệu tinh tinh, chỗ tòa này thế giới cứ như vậy lớn, đột nhiên xuất hiện một tòa màu đen môn hộ, Liễu Vô Tà không thể nào không đến. Một tôn khuy thiên cảnh lắc đầu một cái, một bộ giọng khẳng định, Liễu Vô Tà không phải thần, không có thần toán năng lực, lấy là cái cửa này hộ là rời đi phương pháp, cũng là sau khi đến mới phát hiện là lớn luân hồi pháp thuật. Mới vừa rồi học hỏi thời điểm, làm trễ nãi một ít thời gian, mới bị Nạp Lan gia tộc cơ hội có thể ngồi, bản nguyên vẹn lớn luân hồi pháp thuật, Liễu Vô Tà nếu gặp, không thể nào lúc này bỏ qua, khẳng định nghĩ biện pháp ghi xuống, số người còn ở giảm thiểu, chỉ còn lại ngàn người chừng, mời mọi người phối hợp một tí chúng ta Nạp Lan gia tộc. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nạp Lan Kỳ Văn giọng cường ngạnh rất nhiều, chân thực không được, cái này hơn 1.000 người toàn bộ tiêu diệt, thà giết lầm 1.000, vậy không buông tha một người. Liễu Vô Tà làm hại Nạp Lan gia tộc tiếng xấu vạn năm, lại phá vỡ liền luyện đan phường, rút ra đi luyện tâm lửa, phá hoại luyện hoàng lò, để cho Nạp Lan gia tộc tổn thất thảm trọng, tiền kỳ bố trí, toàn bộ trôi theo dòng nước. Mới vừa rồi người nhiều lúc, Nạp Lan gia tộc là khuyến cáo, hiện tại biến thành uy hiếp, phái Đào Hoa, Nạp Lan gia tộc, 72 động hải tặc, cộng thêm thủy tộc, vượt qua 5.000 người, còn lại cái này hơn 1.000 người, căn bản không phải bốn đại thế lực đối thủ, coi như có lòng không cam lòng, vừa có thể như thế nào? Mọi người rối rít đi ra phía ngoài. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà ra tay, một đạo vô cùng màn đao, lăng không chém xuống, việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn phá vòng vây, cửa đột phá đặt ở 72 động hải tặc trấn thủ vị trí. Bọn họ bên này tu vi so với là yếu kém, Liễu Vô Tà, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Nạp Lan Kỳ Văn đưa tay một chiêu, ba tôn lãnh vực đồng thời xuất hiện, nửa tiên cảnh lãnh vực, kinh khủng rối tinh rối mù, Liễu Vô Tà công kích, nhanh chóng bị lãnh vực lực phản chấn trở về, những người khác tăng tốc độ thoát đi, để tránh cùng Đào Hoa động như nhau, trở thành con chốt thí. Một cái hô hấp sau đó, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người. Nạp Lan gia tộc thật là thủ đoạn, nếu bị vây khốn, Liễu Vô Tà dứt khoát dừng người, lấy xuống trên mặt mặt nạ, tiến vào nơi này, Liễu Vô Tà đã nghĩ được cái loại này kết cục, coi như không có màu đen môn hộ, nhiều người như vậy tìm hắn một người, chỉ là tiêu phí một phen thời gian mà thôi, Liễu Vô Tà, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được. Nạp Lan Kỳ Văn một bộ khuyên cáo giọng, chẳng muốn tạo thành lớn diện tích thương vong, Liễu Vô Tà thủ đoạn ngút trời, lại từ Đào Hoa động lấy được vô tận chỗ tốt. Chân chính đại chiến, không tránh được sẽ vạ lây vô tội, tốt nhất biện pháp, buộc Liễu Vô Tà mình đầu hàng, chiến đi. Liễu Vô Tà không có nói hơn một câu, Tà nhận nhắm vào thương khung, nếu như là một tôn bán tiên cảnh, muốn lưu lại hắn, thật là có chút khó khăn. Ba tôn bán tiên tạo thành kinh thiên lãnh vực, phong khóa lại chung quanh không gian, thật là cuồng ngông, chết đến ập lên đầu còn như vậy mạnh miệng. Nạp Lan Thiên Thành nói xong liền muốn ra tay, lại bị Nạp Lan Kỳ Văn ngăn cản. Liễu Vô Tà chém chết đỉnh cấp quy thiên cảnh, sự việc đã sớm truyền ra, Nạp Lan Thiên Thành tu vi rất cao, cũng không quá quy thiên tầng 8, liền đỉnh cấp cũng không tính, xông lên chỉ là không chịu chết, làm phiền thủy tộc tộc trưởng cùng Đào Hoa môn chủ coi giữ bốn phía, để tránh bị hắn chạy trốn. Nạp Lan Kỳ Văn nói xong đi về trước một bước, kinh khủng bán tiên thế hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, sử dụng quỷ mâu xuyên thấu hàng tỷ bên trong thiên thần bia dục dịch, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, toàn thân mỗi một cái tế bào đều bị kích hoạt. Trận chiến này định trước đặc biệt gian khổ, cái này Liễu Vô Tà hôm nay chết chắc. Đối mặt ba tôn bán tiên, không thể nào còn sống rời đi, rút đi những người đó, một mặt vẻ đáng tiếc, yêu nghiệt như vậy, hôm nay lại phải chết. Thiên Long Tông cách nhau hàng tỷ bên trong, lúc này phái người tới, đã không còn kịp rồi, thằng nhóc này một thân một mình đi tới Linh Võ Tinh Vực, đem bình tĩnh Linh Võ Tinh Vực khuấy một cái long trời lở đất, cũng nên cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Tại chỗ đều là Linh Võ Tinh Vực tu sĩ, Liễu Vô Tà là người ngoại lai, lấy đi Linh Võ Tinh Vực bảo vật, mỗi cái nhân tâm bên trong đều không thoải mái. Nạp Lan Kỳ Văn nói xong, một trưởng chém xéo, tạo thành sóng gió kinh hoàng vậy khí thế, cuốn lên trên mặt đất vô số núi đá, gió lớn hạ xuống, vô biên đợt khí, Liễu Vô Tà liền mở hai mắt ra đều rất khó khăn. Đây chính là nửa tiên cảnh thủ đoạn, đã hiểu một chút tiên nhân ý chí, thiên thần bia, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên sử dụng thiên thần bia. Dù là không thể trốn đi, cũng phải giết hắn một cái long trời lở đất, giết một người không lỗ lã, giết hai người được lợi một cái, thiên thần bia nhanh chóng phóng đại, che khuất bầu trời, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, để cho mỗi cái người hô hấp đổi được đều có chút khó khăn. Nạp Lan Kỳ Văn trong mắt co rúc một cái, thiên thần bia phóng thích ra lực lượng, lại để cho hắn ra đời một chút lòng rung động. Vĩnh Hằng Thần Quyền, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, hắn không có quá nhiều cơ hội sẽ xuất thủ, cho nên thời gian đầu tiên, thi triển một kích mạnh nhất, nhiều hơn nữa pháp thuật, ở bán tiên cảnh trước mặt, cũng lật không dậy nổi sóng lớn, chỉ có Vĩnh Hằng Thần Quyền, ao ao, thái hoang tiên khí giống như là mây thật dày tầng, gia trì đến Vĩnh Hằng Thần Quyền trong đó, hôm nay thi triển ra, muốn so với Đào Hoa động mạnh mẽ 10 lần nhiều, hết thảy các thứ này đều là thái hoang tiên khí công lao. Hấp thu tiên thạch ở giữa tiên khí, thái hoang tiên khí nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần. Vĩnh Hằng Thần Quyền ung dung đem Nạp Lan Kỳ Văn trưởng ấn trở đỡ được, hình thành trạng thái giằng co. Liễu Vô Tà, vô dụng, ngươi có bán tiên khí, ta cũng có bán tiên khí. Nạp Lan Kỳ Văn nói xong, một thanh trường kiếm bay đến không trung, lại cũng là một tôn bán tiên khí, nhanh chóng phóng đại, biến thành vạn trượng thần kiếm, hung hãn chém ở thiên thần bia trên. Thiên địa nổ tung, cả thế giới đều đang đung đưa, bốn phía không gian xuất hiện vô số vết rách, thế giới muốn sụp đổ. Đây chính là bán tiên cảnh, có thể ung dung hủy diệt một tòa thế giới. Thiên thần bia truyền tới mãnh liệt đung đưa, chóp đỉnh xuất hiện một đạo thật nhỏ chỗ rách, lại bị Nạp Lan Kỳ Văn bán tiên khí xé ra một đạo liệt ngân. Thật là đáng chết, thiên thần bia uy lực nhất thời hạ xuống, không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy, mất đi thiên thần bia gia trì, Vĩnh Hằng Thần Quyền uy lực yếu bớt rất nhiều. Vạn Tượng Thần Trưởng, Nạp Lan Kỳ Văn một tiếng quát to, bàn tay đột nhiên biến hóa, một đạo kỳ quái trưởng ấn rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tạo thành vạn tượng lực, lực lượng thật là đáng sợ. Rút đi những tu sĩ kia, không ngừng lui về phía sau, đã lui đến chục nghìn mét ra, coi như vậy, mạnh mẽ đánh vào, như cũ để cho bọn họ không mở mắt ra được. Phá cho ta, Liễu Vô Tà vĩnh hằng thần quyền, nhanh chóng cùng vạn tượng thần trưởng đụng vào nhau, oanh, động trời rung động, giống như là hồng hoang mãnh thú vậy, nhanh chóng trào hướng bốn phía. Thủ ở xa xa 72 động hải tặc còn có phái đào hoa cao thủ, bị tung tua xiểng niềng, bọn họ không chịu nổi nửa tiên cảnh đánh vào, phốp, sóng biển tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể, tựa như đụng vào một tôn to lớn vách sắt phía trên. Hắn vĩnh hằng thần quyền, lại có thể bị chặn lại, một cái cuốn ngược, Liễu Vô Tà bay đến trăm mét ra, hung hãn rớt rơi trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ thiên vũ thần y, tóc tản ra, thời khắc này Liễu Vô Tà, nhìn như có chút điên cuồng, cả người bị một tầng ngọn lửa bọc. Ma diễm sử dụng, hóa thân vạn cổ tà ma, lại tới, mới vừa rồi một phen đánh vào, lại không có giết chết Liễu Vô Tà, để cho Nạp Lan Kỳ Văn rất là giật mình. Đổi thành những người khác, vạn tượng thần trưởng đã sớm đem hắn nghiền nát thành phấn vụn. Liễu Vô Tà thân xác, là thiên địa một thể cảnh, thiên địa bất diệt, vĩnh sinh không chết, cái này chính là thiên địa một thể cảnh chỗ tinh diệu. Trừ phi đem hắn thân thể hoàn toàn đánh nát, mới có thể chân tránh tử vong. Nói xong, Liễu Vô Tà giơ cao tay phải lên, đây là tù tiên chỉ thức mở đầu. Giơ lên một khắc kia, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, vô tận màu đen gió lốc lớn từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thi triển vĩnh hằng thần quyền đã rút ra đi Liễu Vô Tà 70% tiên khí, còn sót tiên khí chỉ đủ thi triển tù tiên chỉ. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà giơ tay lên chỉ một khắc kia, Nạp Lan Kỳ Văn trong lòng nhô lên không ngừng nhảy, có loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này không phải từ Liễu Vô Tà trên mình truyền ra ngoài, mà là vòng ngoài, chẳng lẽ còn có cao thủ mai phục ở bốn phía, có thể uy hiếp được bán tiên cảnh, khẳng định cũng là bán tiên cảnh. Còn như tiên nhân, mấy trăm ngàn năm, tiên nhân chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong. Nạp Lan Kỳ Văn không có đường lui, thần kiếm hồi tới trong tay, Liễu Vô Tà đã thu hồi thiên thần bia, trong mắt không buồn không vui, không cảm giác được một chút chập chờn. Thiên âm kiếm, Nạp Lan Kỳ Văn một tiếng kêu to, thi triển tuyệt thế nhất kích, đây là hắn lĩnh ngộ được tuyệt đỉnh pháp thuật, vô hạn tại đến gần giả tiên thuật tồn tại, tù, tiên, chỉ. Nạp Lan Kỳ Văn chém xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà vậy ra tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1587, Liễu Vô Tà chết. Điều động còn sót lại Thái Hoang tiên khí, dung nhập vào cái này chỉ một cái trong đó, nghiền xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, nguyên bản mờ mịt không gian, đổi được ảm đạm không sáng, nguyên cái thiên địa tựa như rơi vào xa vào trong đó, nứt ra khe hở càng ngày càng lớn. Cùng đào hoa động như nhau, chỗ tòa này thế giới mau phải đối mặt sụp đổ, thế giới liền tắt, bọn họ dĩ nhiên là có thể rời đi. Màu đen môn hộ truyền tới ken két tiếng, không chịu nổi tù tiên chỉ nghiền ép, vô số vết rách giống như là mạng nhện như nhau, chi chít hướng bốn phía kéo dài, rắc rắc, màu đen môn hộ nổ tung, hóa là vô số khối vụn, bên trong ẩn chứa đếm không hết luân hồi lực, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tất cả luân hồi lực hấp thu đi vào. Nạp Lan Kỳ Văn trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà thi triển ra tù tiên chỉ lại đối hắn sinh ra một chút uy hiếp, hắn là đường đường bán tiên cảnh, thủ đoạn ngút trời, tay trái rạch một cái, nhiều bán tiên tiếng pháp dung nhập vào thiên âm trong kiếm, để cho vốn là kiếm thuật tăng lên gấp đôi hơn. Tù tiên chỉ giống như tù thiên thần lồng từ trên trời hạ xuống, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, vậy thì liều chết đánh một trận. Ầm phịch, tiếng nổ này thay nhau vang lên, hai người đều là mạnh nhất chiêu thức, thiên âm kiếm thả ra muôn vàn kiếm khí phong bế chung quanh thiên địa, Liễu Vô Tà tù thiên thần lồng xuất hiện rất nhiều vết rách. Trước mắt một màn này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, đã bao nhiêu năm bán tiên cảnh chưa bao giờ xuất thủ qua, ra tay một cái chính là hủy thiên diệt địa. Tiên văn gia trì, Liễu Vô Tà một cổ não đem tất cả tiên văn điều động, một quả tiên thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh, thả ra ngập trời tiên khí, tiên thạch nổ tung tạo thành một cái màu vàng sông dài chui vào Thái Hoang thế giới. Nguyên bản khô kiệt Thái Hoang thế giới đạt được tiên khí bồi bổ, nhanh chóng tăng lên, tất cả đại thế giới bắt đầu vận chuyển. Gia trì tiên văn sau tù tiên chỉ, đã sánh bằng chân chính tiên thuật, thật là đáng sợ chỉ một cái. Cửa này tiên thuật, hẳn là Liễu Vô Tà từ đào hoa động bên trong lấy được đi. Rút đi những tu sĩ kia, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, nho nhỏ địa tiên tầng 7, có thể đạt tới cao như vậy độ, đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được tầng thứ. Liền liền đỉnh cấp khuy thiên cảnh, cũng xem không hiểu tù tiên chỉ, bốn phía kiếm khí nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, tù tiên chỉ diễn dịch đi ra chân chính tiên thuật, dễ sóng chém. Thần thủy kiếm, Nạp Lan Kỳ Văn liên tiếp thi triển hai đại kỳ chiêu, chiêu thức liên miên không ngừng, cần phải xé ra tù thiên thần lồng, tù tiên chỉ dần dần co rút lại, đạt được tiên thạch gia trì, thái hoang tiên khí khôi phục 70% chừng. Ca, ngươi nói nhị thúc có thể giết chết Liễu Vô Tà sao? Chiến đấu đến thời khắc này, Nạp Lan Thu Hòa trong mắt cảm giác ưu việt không còn gì vô tồn. Liễu Vô Tà giống như là một cái bạt tai vang rồi. Hung hãn vung ở trên mặt của mọi người, địa tiên cảnh như thường có thể kháng nhận định bán tiên cảnh. Có thể, Nạp Lan Thiên Thành chém kim đoạn thiết nói, Liễu Vô Tà mạnh hơn nữa, cuối cùng là bán tiên, thiên địa nổ tung, theo kẽ hở, đã có thể thấy thiên đảo hải vực cảnh tượng, hắc ám cửa gia trì đi vào, địa ngục thần điện gia trì đi vào, linh hồn mâu gia trì đi vào, minh thần thu hoạch gia trì đi vào, ngũ hành đại thủ ấn gia trì đi vào, tất cả pháp thuật, Liễu Vô Tà toàn bộ thi triển, cùng nhau gia nhập tù tiên chỉ, gia trì sau khi đi vào, tù tiên chỉ uy lực đại tăng, lại ngược lại nghiền ép Nạp Lan Kỳ Văn một nước. Một màn này, để cho Đào Hoa Môn môn chủ trong mắt cuồng loạn, thật may liên hiệp thủy tộc cùng 72 động hải tặc. Chỉ dựa vào mình một người, rất khó giết chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, vô dụng, đừng giãy dụa nữa, Nạp Lan Kỳ Văn phát ra một tiếng thét dài, kiếm thế tiếp tục tăng cường, muốn giết ta, điểm này lực lượng còn chưa đủ. Máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng, điên cuồng tràn ra, bên trong thân thể, đã sớm mình đầy thương tích, ta tới giúp Nạp Lan huynh giúp một tay. Đào Hoa Môn môn chủ ra tay, một quả giơ lên trời bàn tay lớn, rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, hèn hạ, hai người bán tiên cảnh đồng loạt ra tay trấn áp địa tiên cảnh. Thật là hèn hạ cực kỳ, rất nhiều người không nhìn nổi, Liễu Vô Tà đối mặt một tôn bán tiên cảnh, đã rơi vào tuyệt cảnh, nhiều hơn một người, Liễu Vô Tà càng không phải là đối thủ. Quả nhiên, Đào Hoa Môn môn chủ ra tay một cái, Liễu Vô Tà thân xác, xuất hiện nhiều vết thương, trước ngực sau lưng tất cả đều là vết rách, thân thể tùy thời cũng có thể nổ tung, mặc dù là thiên địa một thể cảnh, vũ trụ bất diệt, vĩnh sinh không chết. Trước sách phải bảo đảm hoàn chỉnh thân xác, một khi thân xác bị đánh bể, hóa là phấn vụn, coi như khép lại, vậy rất khó khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái. Hống hống hống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân thể toát ra một phiến phiến vảy rồng, ngăn cản thân thể nứt ra thời gian. Hai người giáp công dưới, tù tiên chỉ ra hiện càng nhiều hơn vết rách, tùy tiện cũng có thể băng diệt, đổi thành cái khác đỉnh cấp khuy thiên cảnh, sớm bị tù tiên chỉ nghiền nát. Liễu Vô Tà, ngươi giết con trai ta, hôm nay ta muốn thay con ta báo thù rửa hận. Đào Hoa Môn môn chủ gia tăng lực đạo, càng nhiều hơn bán tiên văn, giống như là nước lũ và mãnh thú vậy, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Liễu Vô Tà trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, sống sờ sờ nổ tung, máu tươi đầm đìa, liền ngũ tạng lục phủ cũng có thể nhìn rõ ràng, máu loãng đầy trời, Thiên Vũ thần y xuất hiện từng đạo vết rách, đã không cách nào ngăn trở nửa tiên cảnh lực lượng, không có Thiên Vũ thần y phòng ngự, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở Nạp Lan Kỳ Văn trong tay. Phần lớn lực lượng đều bị Thiên Vũ thần y hấp thu. Hoa Phi Vũ đột nhiên mở mắt ra, trán khóa chặt, Vô Tà gặp nguy hiểm, đứng lên, nhanh chóng biến mất, nửa hút sau đó, xuất hiện ở Phong Linh Viện, tông chủ, Vô Tà gặp nguy hiểm, Hàn lão đi ra, tựa hồ liệu được tông chủ sẽ đến, sinh tử kiếp sao? Hoa Phi Vũ chân mày càng nhíu càng sâu, tử kiếp bên trong lộ ra một chút ánh sáng, cho nên ta không làm kinh động ngươi, Hàn lão đem đẩy tính ra kết quả nói cho tông chủ. Nghe được Hàn lão câu trả lời, Hoa Phi Vũ trên mặt vẻ lo âu giảm bớt rất nhiều. Mặc dù có một chút ánh sáng, không đại biểu Liễu Vô Tà liền có thể sống sót, Thiên Vũ thần y là hắn một tay luyện chế, mới vừa rồi bể ngay tức thì, Hoa Phi Vũ liền cảm giác được, có thể uy hiếp Vô Tà, chỉ có bán tiên cảnh, Hoa Phi Vũ lẩm bẩm nói, có phải hay không là Thái Ất Tông cao thủ? Hai người đi vào đại điện, ngồi xuống nói chuyện, không phải, Thái Ất Tông cao thủ, đã bị chúng ta kềm chế ở chỗ giáp giới, không rảnh phân thân đi linh võ tinh vực, Hoa Phi Vũ lắc đầu một cái, cách nhau quá xa. Hoa Phi Vũ cũng không biết Liễu Vô Tà ở linh võ tinh vực rốt cuộc trải qua cái gì. Liễu Vô Tà rơi vào hắc ám bên trong, trên thân thể mình đầy thương tích, vết thương càng ngày càng nhiều, thái hoang thế giới bên trong phóng thích ra lực lượng, dần dần yếu bớt, Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, Nạp Lan Kỳ Văn trường kiếm trong tay, chỉ hướng Liễu Vô Tà cổ, Đào Hoa Môn môn chủ trưởng ấn, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, tù tiên chỉ ầm ầm bể tan tành, biến mất ở giữa thiên địa, cuối cùng là chênh lệch khác xa, tuyệt không phải dựa vào tiên thuật là có thể đền bù. Tùy hiện thi triển tiên thuật, đối Liễu Vô Tà thân thể, tổn thương cực lớn, thân xác văng tung tóe dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở dưới kiếm, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện trên không trung, giết, kinh khủng vu luân đao, từ trên trời hạ xuống, chém về phía Nạp Lan Kỳ Văn. Liễu Vô Tà cười, cười rất rực rỡ, vậy rất thống khổ, bởi vì hắn thân thể văng tung tóe tốc độ, không chút nào chậm lại dấu hiệu, cộng công, người mẹ hắn tới trễ. Liễu Vô Tà nói xong, một cánh tay biến mất. Tiếp theo là hắn hai chân, toàn bộ hóa là máu loãng, cùng ngày đó thần tử tử vong trước một màn tương tự biết bao. Vu Luân Đao lấy hám thế vô cùng tư thế nghiền đè xuống. Nạp Lan Kỳ Văn thất kinh, không nghĩ tới âm thầm còn có một tôn bán tiên cao thủ. hơn nữa khí thế muốn đối hắn mạnh hơn Hoành Đào Hoa môn chủ, mau chém chết Liễu Vô Tà. Nạp Lan Kỳ Văn ý thức được không ổn, người này hẳn là tới cứu Liễu Vô Tà, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, bọn họ mục đích liền đạt tới. Không cần Nạp Lan Kỳ Văn nhắc nhở, Đào Hoa môn môn chủ vậy ý thức được, bắt đầu cháy máu tươi của mình, kinh khủng bàn tay hung hăng vỗ xuống, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà thân thể hoàn toàn biến mất, hóa là một chồng máu loãng, rơi vào mới vừa mới xuất hiện thần bí môn hộ địa phương. Những cái kia tan vỡ đá, tán rơi trên mặt đất, dính liền Liễu Vô Tà máu tươi. Kỳ quái chính là, những cái kia thái hoang văn nhanh chóng biến mất, cùng Liễu Vô Tà máu hòa làm một thể. Cộng công chính mắt thấy Liễu Vô Tà chết đi, một cổ mênh mông lực lượng, gia trì đến Vu Luân Đao bên trong, rắc rắc, Nạp Lan Kỳ Văn thần kiếm, bị Vu Luân Đao trực tiếp chặt đứt, đao thuế không giảm, tiếp tục chém xuống, nhị thúc, Nạp Lan Thiên Thành xông lên, muốn cứu mình nhị thúc, ngay tức thì, lại là một bóng người xuất hiện, bắt đầu trắng trợn giết hại, tu vi không có ở đây cộng công dưới, lại có thể cũng là bán tiên cảnh, ngoài ra một tôn vu tộc ra tay, Nạp Lan Thiên Thành thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một chồng máu loãng, chết không thể chết lại, đại ca, Nạp Lan Thu Hòa giống như là điên rồi như nhau, trực tiếp xông lên, vỡ, lại là một trường, Nạp Lan Thu Hòa thân thể nổ tung, đến chết cũng không rõ ràng, nàng là chết tại tay người nào. Nạp Lan Kỳ Văn giơ thẳng lên trời gầm thét, lại không có bất kỳ biện pháp, mình chất tử cùng cháu gái, toàn bộ chết tại vu tộc tay, cái khác Nạp Lan gia tộc cao thủ, một cái tiếp theo một cái biến mất, ở nửa tiên cảnh nghiền ép dưới, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, tàn sát hầu như không còn, chúng ta đi, 72 động hải tặc, thời gian đầu tiên lựa chọn rút đi, tiếp theo là thủy tộc, bọn họ chẳng muốn tham dự vào, xuất hiện hai tôn bán tiên cảnh, hơn nữa tu vi rõ ràng cao hơn bọn họ, bán tiên cảnh cũng chia 369 các loại. Thông thường bán tiên, chỉ lĩnh ngộ một chút tiên nhân gia lông, liền tiên văn đều không cách nào ngưng luyện ra tới. Cường đại bán tiên, có thể khắc vẽ ra tới hoàn chỉnh tiên văn. Trong chớp mắt, thủy tộc cùng 72 động hải tặc, trốn được không còn một mống. Thiên địa bắt đầu nổ tung, bọn họ theo lớn nhất kẽ hở, trở lại tiên đảo hải vực. Cả thế giới, hoàn toàn biến mất, bốn phía hóa là một mảnh hư vô. Lui đến xa xa rất nhiều tu sĩ, bởi vì không kịp chạy trốn, toàn bộ bốc hơi rớt, bị bán tiên thế nghiền nát. Tan vỡ tòa kia màu đen môn hộ, giống vậy không chịu nổi dư âm đánh vào, toàn bộ biến mất, bao gồm Liễu Vô Tà thân thể, vậy biến mất vô ảnh vô tung. Tại sao có thể như vậy? Làm dư âm biến mất, Nạp Lan Kỳ Văn nhìn mình thân thể, mặt đầy vẻ không hiểu, Vu Luân Đao ung dung xé ra hắn phòng ngự, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua. Đã bao nhiêu năm, không có bán tiên cảnh chết, trốn, Đào Hoa môn môn chủ hù được vong hồn đại mạo, nhưng không được Nạp Lan Kỳ Văn, thời gian đầu tiên chạy trốn, cộng công không có đuổi theo. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, vỡ, Nạp Lan Kỳ Văn thân thể đột nhiên nổ tung, vũ khí hoàn toàn phá hủy hắn thân thể, nhiều bán tiên quy luật, dung nhập vào bốn phía không gian, thành là thiên địa ở giữa một phần chia, một tôn đen nhánh đỉnh nhỏ, chợt ẩn chợt hiện, đem tất cả năng lượng, toàn bộ hấp thu đi vào, Liễu Vô Tà chết, Nạp Lan Kỳ Văn cũng đã chết, Nạp Lan gia tộc toàn quân chết hết, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1588, sống chết đổi. Thế giới nhỏ bắt đầu văng tung tóe, hóa là vô số thiên địa mảnh vỡ, 72 động hải tặc rút lui, thủy tộc rút lui, phái Đào Hoa trốn, những cái kia tu sĩ bình thường, lại là trốn được xa xa, trên hư không chỉ còn lại cộng công cùng ngoài ra một tên vu tộc. Hai người đứng ngạo nghễ thương khung, chậm chạp không chịu rời đi, Liễu Vô Tà chết tin tức, giống như là một hồi gió lớn, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ linh võ tinh vực, thiên đảo hải vực có rất nhiều tông môn trú điểm, nhận được tin tức một khắc kia, nhanh chóng truyền cho tông môn. Chấn thủ ở hai tòa tinh vực chỗ giáp giới Thái Ất Tông cao thủ biết được Liễu Vô Tà tử vong, bắt đầu rút lui. Nạp Lan gia tộc đã truyền tới tin tức, Nạp Lan Kỳ Văn cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, bán tiên cảnh cùng địa tiên cảnh lấy mạng đổi mạng. Tin tức này quá kính bạo, bốn đại tinh vực căn bản cũng nhận được Liễu Vô Tà rơi xuống tin tức. Tông chủ, Đồ Tiên Cung cao thủ đã đến. Bạch Nhiên đứng lên hướng về phía Thịnh Uyên nói, Đan Thần Tông mấy tháng qua này có thể nói là băng lửa hai tầng trời, thu vào giảm nhanh, đệ tử giảm thiểu, bên trong tông môn hồng không có một chuyện tốt. Nghe được Liễu Vô Tà chết ở linh võ tinh vực, toàn bộ Đan Thần Tông trên dưới sôi trào. Cùng Thái Ất Tông tin tức, Thịnh Uyên không có trực tiếp hạ lệnh, Thái Ất Tông cao thủ còn ở trở về trên đường, không kém mấy ngày nay. Thiên Long Tông trên dưới một phiến yên lặng, đối mặt Liễu Vô Tà năm vị vợ chất vấn, Hoa Phi Vũ chỉ cho ra một chữ cùng. Hoa Phi Vũ đứng trước mặt năm tên khuynh thế người đẹp, chính là Liễu Vô Tà năm vị thê tử. Liễu Vô Tà rời đi linh võ tinh vực tin tức, liền Hoa Phi Vũ cũng gạt bọn họ, năm vị đệ muội, tiểu sư đệ sẽ không như vậy tùy tiện chết đi, các ngươi vậy đừng quá lo lắng, sư phụ nếu nói để cho các loại, khẳng định còn có chuyển cơ. Tôn Hiếu đi tới, trấn an các nàng năm người, chỉ nhớ linh phù cũng truyền về, ta phu quân cùng Nạp Lan Kỳ Văn lấy mạng đổi mạng. Từ Lăng Tuyết nói xong, nhẹ nhàng lau chùi nước mắt, ngày đó rất nhiều tu sĩ, sử dụng trí nhớ linh phù, đem Liễu Vô Tà thân xác văng tung tóe một màn kia. Ghi chép rõ ràng, nếu như các ngươi tin được ta, đi trở về các loại, ba ngày sau, tất có tin tức truyền về, Hoa Phi Vũ để cho các nàng năm cái trở về chờ tin tức. Canh giữ ở chỗ này, cũng là không làm nên chuyện gì, Thiên Long Tông đã phái cao thủ đi linh võ tinh vực. Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúng ta hay là trở về cùng đi, phu quân chắc chắn sẽ không có chuyện. Phản Nhã đối Liễu Vô Tà đó là không điều kiện tin tưởng. Coi như toàn thiên hạ người đều nói phu quân chết, nàng cũng không tin, ở nàng trong mắt, phu quân là không gì không thể nhân vật lớn, khắp thiên hạ không người nào có thể giết được hắn. Phản Nhã muội muội nói không sai, chúng ta đừng chậm trễ Hoa Tông chủ. Mộ Dung Nghi đi ra, dìu đỡ Từ Lăng Tuyết, đi ra phía ngoài, Thiên Đảo Hải vực rơi vào một phiến yên lặng, nhóm lớn tu sĩ rời đi, cũng có nhóm lớn tu sĩ đi vào, điều tra ngày đó tình huống, phái Đào Hoa đoạn thời gian này đặc biệt khiêm tốn. Rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, liền 72 động hải tặc đều ngưng đánh cướp qua lại thương đội, thủy tộc một mực mai phục ở dưới nước, rất ít xuất hiện, chỉ vì là trận chiến ấy, quá mức long trời lở đất, bán tiên cảnh chết, bốn đại tinh vực nhiều ít năm không có xảy ra. Vương, chúng ta tại sao còn canh giữ ở chỗ này? Trên mặt biển, Cộng Công không có rời đi, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng, Cộng Công nói vẫn là tích từng chữ đi bên ngoài nhảy. Cùng ai? Bên người Vu tộc cường giả hỏi, cùng hắn, Cộng Công trả lời. Hắn còn có thể trở về sao? Bên người Vu tộc một mặt không dám tin, trong mắt nhìn bốn phía, trừ lạnh như băng gió biển, chỉ có sóng lớn sóng biển mãnh liệt. Có thể, một hỏi một đáp, Cộng Công trước sau chỉ nói ra bốn chữ, nhưng bao hàm vô số hàm nghĩa. Thời gian một chút xíu trôi qua, khoảng cách đại chiến đã qua một ngày thời gian, liên quan tới Liễu Vô Tà rơi xuống sự việc, dần dần lắng xuống, ta là ai? Ta ở nơi nào? Liễu Vô Tà không thấy được chung quanh hết thảy, bốn phía đều là sương mù, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Một cái hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới, một cái cũng không tồn tại thế giới, ta chết, vẫn là không có chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số nghi vấn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, nếu như chết, vì sao hắn còn có thể suy tính, nếu như không có chết, vì sao cảm giác được mình thân thể, xa vào, hắn ý thức bắt đầu xa vào, tiến vào vô biên vô tận màu xám cho thế giới trong đó. Không có ở đây trôi qua, không có quy luật chập chờn. Cái thế giới này vượt qua Liễu Vô Tà hiểu, không phải hư không giới, không phải chết giới, không phải sinh giới, luân hồi giới. Liễu Vô Tà ý thức đột nhiên động một cái, ý thức giống như là một món gió mát, theo khí lưu chập chờn, thiên đạo luân hồi, vạn vật tái diễn, không phá không lập, phá rồi sau đó lập. Liễu Vô Tà tựa hồ nghĩ tới điều gì, mình tiến vào luân hồi lối đi, nếu như không thể từ luân hồi trong lối đi đi ra, đem sẽ hoàn toàn chết đi. Lớn luân hồi pháp thuật, chỉ có lĩnh ngộ lớn luân hồi thuật, nắm trong tay luân hồi cửa mới có thể sống lại, thần tử chính là dựa vào lớn luân hồi pháp thuật, thành công sống lại, hơn nữa nắm giữ luân hồi chân lý. Đột nhiên tới giữa, vô số thái hoang văn bọc lại Liễu Vô Tà ý thức. Những cái kia chữ viết qua lại ý hắn thức bên trong. Không có thiên đạo thần thư, không có thái hoang thế giới, liền thôn thiên thần đỉnh đều biến mất. Liễu Vô Tà tỉ mỉ cảm ngộ, mỗi một cái chữ viết, tựa như đại lộ âm, ở Liễu Vô Tà trong đầu vang lên, loại cảm giác đó rất huyền diệu, mỗi tương ứng Liễu Vô Tà muốn bắt được một ít gì. Thời gian đảo mắt lại tiêu mất tâm hành động, ý thức còn ở xa vào, sắp rơi xuống luân hồi lối đi, muốn, lửa cháy, chết rồi sau đó sống, nguyên lai đây chính là thiên địa một thể cảnh chân chính ảo diệu. Trước nắm giữ, bất quá thiên địa một thể cảnh một chút ra lông, Liễu Vô Tà ý thức muốn so với mới vừa rồi thanh tỉnh rất nhiều. Không có nắm giữ lớn luân hồi pháp thuật, nhưng lĩnh ngộ chân chính thiên địa một thể cảnh, một đoàn ngọn lửa đem Liễu Vô Tà gói lại, giống như Phượng Hoàng sống lại, bốn phía ánh sáng rõ ràng rất nhiều. Liễu Vô Tà có thể thấy nhiều thứ hơn, thôn thiên thần đỉnh, thiên đạo thần thư, thái hoang thế giới, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, luân hồi quy luật, ta cần đại lượng luân hồi quy luật, Liễu Vô Tà ý thức bắt đầu gầm thét, không cách nào mở miệng, bởi vì hắn còn không có thân thể, mặc dù lĩnh ngộ chân chính thiên địa một thể cảnh, không đại biểu Liễu Vô Tà thân thể thật phục hồi như cũ. Thiên địa một thể, chính là thân xác băng liệt, ý thức vẫn tồn tại như cũ, cái này chính là thiên địa một thể, dù là hóa là một viên bụi bặm, cũng có thể cùng thiên địa cùng tồn tại. Bây giờ vấn đề là Liễu Vô Tà như thế nào đi ra luân hồi lối đi. Tòa kia hắc ám cửa văng tung tóe sau đó, tất cả năng lượng đều bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu. Trong phút chốc, vô số luân hồi quy luật từ thôn thiên thần đỉnh chút xuống ra, đem Liễu Vô Tà ý thức gói lại, cùng thần tử đại chiến, thiên đạo thần thư đã hấp thu rất nhiều luân hồi lực. Liễu Vô Tà đã cảm ngộ một ít, nguyên nhân chính là lần đó hấp thu, Liễu Vô Tà mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ một chút luân hồi ý cảnh. Không có cùng thần tử đánh một trận, Liễu Vô Tà muốn lĩnh ngộ luân hồi, khó như lên trời, nguyên lai đây chính là luân hồi. Luân hồi quy luật tiến vào ý thức sau đó, Liễu Vô Tà rõ ràng, ý thức bắt đầu kết ấn, một đạo huyền ảo đường vân, trôi lơ lửng trên không trung, đây là luân hồi pháp văn. Lại là một ngày trôi qua, thiên đảo hải vực đàm luận Liễu Vô Tà sự việc dần dần thở bình thường lại. Hai ngày trôi qua, mặt biển bình tĩnh như cũ, cộng công trôi lơ lửng ở trên mặt biển, nhắm mắt lại, bên người tên kia vô tộc, chính là ngồi ở một bên, lớn luân hồi pháp thuật, bị người phẫu thuật linh hồn bị trăm ngàn đời luân hồi hành hạ. Cuối cùng vĩnh cửu tiêu tán, đây mới là luân hồi chân lý, sống lại, chỉ là lớn luân hồi thuật một loại, chân chính luân hồi thuật, có thể để cho bị người phẫu thuật tiến vào trăm ngàn đời hành hạ. Trọn đời không được siêu sinh, thiên đạo thần thư thả ra nhu hòa sáng bóng, đem Liễu Vô Tà ý thức gói lại. Ý thức giống như là một cái phôi thai, đang từ từ trưởng thành lớn lên, thiên địa một thể cảnh, không cần thân xác, thân thể do trời quy luật diễn hóa, vô số thiên địa quy luật, đang hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây. Cộng công đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi giơ lên, ngồi ở trên mặt biển tên kia mạnh mẽ vô tộc, nhanh chóng đứng lên, bắt được trong không khí lưu động dấu vết, chẳng lẽ là hắn, chu vi vạn dặm, bởi vì bọn họ tồn tại, liền hải yêu cũng không dám đến gần, bốn phía vì sao có lớn mạnh như vậy quy luật chập chờn. Hai ngày. Hắn cũng nên trở về, cộng công lần này ước chừng nói hai câu, phong vũ lôi điện, thiên địa ngũ hành, âm dương cùng quang minh, vô số loại quy luật dựa vào nơi đây tụ tập, ngũ hành hóa là ngũ tạng lục phủ, quang minh cùng hắc ám ngưng tụ Liễu Vô Tà thân xác. Phong vũ lôi điện ngưng tụ Liễu Vô Tà bắp chân cốt cùng gân mạch. Mỗi một loại nguyên tố đều có hắn giá trị, thời khắc này Liễu Vô Tà lại cũng không phải người phàm khu, mà là do trời quy luật diễn hóa thành, đây mới là thiên địa một thể cảnh, thái hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh nhanh chóng tiến vào hắn thân thể. Toàn bộ thân xác, rốt cuộc hoàn thành biến hóa, quỷ mâu, nên trở về, ấn đường không có dương ra, quỷ mâu đã cùng Liễu Vô Tà hai trong mắt hòa làm một thể. Trở thành hắn cặp mắt một phần chia, cặp mắt đổi được hơn nữa thấu triệt, tựa như có thể thấy chư thiên vạn dặm, có thể nhìn xuống thương khung mặt đất, quỷ mâu tấn thăng, để cho Liễu Vô Tà tầm mắt, nới rộng vô số lần, thân xác hình thành, nhưng là hắn hồn hải. Như cũ trống trơn như vậy, minh thần thu hoạch nổ tung, hóa là vô số hồn lực, bổ túc đến Liễu Vô Tà hồn hải trong đó, sau này lại cũng không cách nào thi triển minh thần cắt lấy. Thiên địa quy luật thống nhất, đây là sự việc không có biện pháp, Liễu Vô Tà trong thân thể những cái kia phổ thông pháp thuật. Dần dần cùng cường đại pháp thuật dung hợp, thiên hạ đại lộ, khác đường về cùng đích, rèn hồn thuật vậy bắt đầu diễn biến, linh hồn thuẫn, linh hồn chi hỏa, linh hồn mâu ba người hợp nhất, biến thành một tôn toàn thân thuần trắng nguyên thần. Tay cầm trường mâu, mới nguyên thần ra đời, sau này Liễu Vô Tà thi triển hồn lực, càng thêm thuận lợi, thiên đạo thần thư bay vào, dung nhập vào Liễu Vô Tà hồn hải, như cũ trôi lơ lửng trên không trung, giống như là thiên địa tổng cương, một đạo cường tráng luân hồi pháp văn, đóng dấu trong đó, ngay tại thiên đạo thần thư tiến vào một khắc kia, dung nhập vào thân thể thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh. Truyền tới ken két tiếng, hai người tới giữa bắt đầu thống nhất, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là giật mình, thái hoang thôn thiên quyết rốt cuộc phải tấn thăng sao? Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết khẳng định còn có đến tiếp sau này văn chương. Hắn hiện đang tu luyện bất quá là phàm giới thiên, muốn thành tiên, dựa vào bây giờ văn chương xa xa không đủ, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, bên trong thế giới lẫn nhau chồng lên nhau, một tòa mới tinh Thái Hoang thế giới ra đời, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, sống chết đổi, Liễu Vô Tà trước mặt thế giới dần dần biến hóa, vô số Thái Hoang văn chữ trầm trầm phù phù, chương mới rốt cuộc xuất hiện, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1589, địa tiên tầng 8. Thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh thống nhất, tạo thành một cái chỉnh thể, lần nữa tổ hợp, Liễu Vô Tà vậy không có cách nào, chỉ có thể yên tĩnh các loại, thiên mà sống, là chết, dương mà sống, âm là chết, thôn thiên thần đỉnh chìm vào thái hoang thế giới chỗ sâu. Bắt đầu phóng đại, biến thành một tòa đen nhánh thế giới, địa ngục thần điện rốt cuộc huyễn hóa ra tới, chấn thủ thế giới dưới đất, địa minh thần điện, địa ngục thần điện một chút xíu diễn hóa, nếu so với trước kia lớn hơn, xuất hiện địa ngục thần điện, địa minh thần điện. Hai tòa thần điện chặt sát nhau, thôn thiên thần đỉnh vẫn là sâu không thấy đáy, cũng không ai biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thái hoang thế giới vậy tại bắt đầu biến hóa, vô số hoa cỏ cây cối, mở khắp cả thế giới, đỉnh núi cao hơn, sơn hà biển hồ càng thêm chân thực, tất cả đại thế giới quy luật xu hướng tại hoàn thiện. Thái hoang thế giới mà sống, thôn thiên thần đỉnh là chết, rốt cuộc lĩnh ngộ ra kiếp sau chết đổi, chương mới, nếu so với trước kia càng thêm huyền ảo phức tạp, liền liền Liễu Vô Tà, tạm thời nửa khắc đều không cách nào lĩnh hội. Cái này bộ pháp quyết đã vượt qua tiên nhân tầng thứ, cho dù là tiên đế, rất nhiều địa phương vậy mịt mờ khó hiểu, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong thả ra nhiều bán tiên quy luật, tràn ngập đến thái hoang thế giới, nạp lan kỳ văn thân thể, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, Liễu Vô Tà dựa theo pháp quyết mới vận chuyển, chuyển động một khắc kia, thân thể truyền tới ken két tiếng, mỗi một tấc xương cốt cũng đang hấp thu trong thiên địa quy luật, thật là khủng khiếp hấp thu tốc độ, Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Sau khi tấn thăng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nếu so với trước kia mạnh hoành không chỉ gấp mấy lần, càng đáng sợ hơn là có thể từ trong thiên địa rút ra lấy từng tia tiên khí. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà trong con người toát ra khác thường thần thái. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, kinh khủng năng lượng ở chung quanh chập chờn, vượt qua 30 triệu tinh tinh nổ tung, Thái Hoang thế giới bầu trời xuất hiện một cái hắc động. Thôn Thiên Thần Đỉnh đã không cách nào sử dụng, cùng Thái Hoang thế giới hòa làm một thể, trước là hai cái độc lập tồn tại, sống chết đổi sau đó, toàn bộ cách cục cũng phát sinh biến hóa, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà chiếm đoạt, nhiều tinh tinh sau khi tiến vào, nhanh chóng phân giải, hóa là một đoàn kinh khủng năng lượng, trực tiếp từ dưới đất thấm vào đi lên, cái này nếu so với trước kia rót vào Thái Hoang thế giới, càng thêm phương liền trực tiếp, hơn nữa dễ dàng hấp thu hơn, bán tiên quy luật mạnh mẽ vô cùng, ngay tức thì lắp đầy toàn bộ Thái Hoang thế giới. Khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới địa tiên tầng 8 đi, thiên thần bia không đang lơ lửng không trung, mà là hóa là một tòa thần bia, cắm ở Thái Hoang thế giới trên một ngọn núi, đã cùng Thái Hoang thế giới thống nhất, trở thành trong đó một phần chia, bao gồm vu giới, ma giới, quỷ giới vân, vân, trước đều là thế giới độc lập, Thái Hoang thôn thiên quyết tấn thăng sau đó, toàn bộ cùng Thái Hoang thế giới thống nhất, Thái Hoang tiên khí nhanh chóng hướng màu vàng chuyển đổi, 30 triệu tinh tinh, rất nhanh biến mất không còn một mống, lại là 20 triệu tinh tinh lấy ra. Ném nhập thôn thiên thần đỉnh, một khối tiên thạch trôi lơ lửng ở Thái Hoang thế giới bầu trời. Không lúc nào đều ở đây phân giải tiên khí, tất cả thế giới thống nhất, thiên thần bia vậy cùng Thái Hoang thế giới thống nhất, thôn thiên thần đỉnh vậy thống nhất, sau này có phải hay không có thể điều động toàn bộ Thái Hoang thế giới đi ra. Thi triển tuyệt thế nhất kích, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Cả thế giới điều động ra, không chỉ có thiên thần bia lực lượng, cũng có thôn thiên thần đỉnh lực lượng, Liễu Vô Tà như cũ ở luân hồi lối đi bên trong. Cũng không đi ra, mặt biển sao động không dứt, một tòa đen nhánh môn hộ, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, luân hồi cửa rốt cuộc hiện thân, nắm giữ luân hồi cửa, tương đương với nắm giữ luân hồi thuật, đây là hư ảo môn hộ, chân chính luân hồi cửa mà là thật thể, khí thế đột nhiên mà thăng, mạnh mẽ quy luật vén lên địa tiên tầng 8 cửa, vô tận quy luật còn có thần thông lực, thấm vào đến thân thể mỗi một chỗ, tứ chi lực lượng, không ngừng leo lên, thiên địa một thể cảnh huyền diệu càng ngày càng nhiều, càng thêm phù hợp thiên địa, hiểu tu vi nhanh hơn. Tiên khí giống như là trời hạn gặp mưa vậy, rơi xuống Thái Hoang thế giới trên, tiếp gần một nửa tiên khí chuyển đổi thành màu vàng, toàn bộ Thái Hoang thế giới, tràn ngập đều là tiên khí. Ngày thứ ba bình minh, luân hồi cửa đột nhiên động một cái, một đạo to lớn bóng dáng, từ môn hộ trong đó đi ra, trải qua sống chết luân hồi, Liễu Vô Tà đổi được càng cao lớn hơn, đứng ở nơi đó, giống như là một tôn thần để cho người không dám bức thị, cho dù là bán tiên cảnh, giờ phút này đều phải ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà. Tu vi tăng lên sau đó, đối mặt bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà giống nhau không sợ, muốn đánh chết bán tiên rất khó, ít nhất sẽ không giống trước chật vật như vậy, mỗi một loại pháp thuật, càng thêm phù hợp thiên địa, đại ngũ hành pháp thuật, vĩnh hằng thần quyền, tù tiên chỉ, Liễu Vô Tà hôm nay có thể nắm giữ, chỉ có cái này ba loại pháp thuật, địa ngục thần điện đã cùng Thái Hoang thế giới dung hợp. Thiên thần bia giống vậy cùng Thái Hoang thế giới dung hợp. Quỷ mâu hóa là cặp mắt, để cho Liễu Vô Tà có một chút biết được năng lực. Minh thần thu hoạch hóa là hồn lực, rèn hồn thuật hóa là nguyên thần. Lớn tín ngưỡng pháp thuật hóa là tín ngưỡng lực, tràn ngập Thái Hoang thế giới, âm dương, phong vũ lôi điện hóa là thân xác cùng xương cốt, tài thiên nhất đao uy lực, xa xa không theo kịp Liễu Vô Tà tiết tấu, thiên long cửu biến cùng cầm long thủ, đều là cao cấp pháp thuật, hóa là long khí, cùng Thái Hoang thế giới ở giữa long giới tương dung, pháp thuật ít đi, không đại biểu Liễu Vô Tà trở nên yếu đi, mà là cường đại hơn, biên dườm già thành đơn giản, đây mới là đại đạo chân lý, Liễu Vô Tà đem muôn vàn đại lộ, đã dung hợp vào nhau. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Cộng Công cười, để cho các ngươi đợi lâu. Liễu Vô Tà biết Cộng Công nhất định sẽ cùng hắn, ta tới trễ, Cộng Công trên mặt có một chút đau lòng, nếu như hắn tới sớm một bước, Liễu Vô Tà cũng sẽ không bị người đánh bể thân xác. Tất cả thiên địa có biến đếm, coi như ngươi đến sớm, vậy không làm nên chuyện gì. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thiên địa một thể cảnh sau đó, đối thiên đạo hiểu khắc sâu hơn, có ít thứ trong chỗ U Minh đã sớm định trước, coi như Cộng Công trước thời hạn một ngày đến, nên sự tình phát sinh, vẫn là sẽ phát sinh. Ta cần đại lượng vũ khí, Cộng Công một chút không khách khí, trực tiếp hỏi Liễu Vô Tà thỉnh cầu vũ khí, muốn vũ khí có thể, bất quá phải giúp ta làm mấy chuyện tình, vũ giới cùng Thái Hoang thế giới thống nhất sau đó, cộng thêm hắn tu vi tăng lên, mỗi ngày vũ giới có thể ra đời đếm không hết vũ khí. Đừng nói thỏa mãn một cái Cộng Công, coi như nhiều hơn nữa vu tộc, hắn cũng có thể cung ứng, làm gì, đừng nói một chuyện, 10 sự kiện Cộng Công cũng sẽ đáp ứng, giết người, Liễu Vô Tà nói xong, trong con người thả ra một đạo kinh thiên sát khí. Nước biển chung quanh bắt đầu gầm thét, không chịu nổi Liễu Vô Tà sát khí, vô số cột nước phóng lên cao, hóa là đầy trời nước chảy, trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Một màn này, rất nhiều hòn đảo đều thấy được, không biết chuyện gì xảy ra. Được, cộng công không hỏi một tiếng, trực tiếp đáp ứng, bất luận giết ai, hắn cũng nghĩa vô phản cố, mượn lớn luân hồi pháp thuật sống lại, coi như là nhân hoạ đắc phúc, không đại biểu Liễu Vô Tà liền quên mất cừu hận, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở một tòa hòn đảo bên trên, đây là 72 động hải tặc một nơi cứ điểm. Diệt bọn họ, Liễu Vô Tà không có ra tay, để cho cộng công cùng bên người hắn Vu tộc đi làm. Cộng công giống vậy không có ra tay, mà là nhìn về phía bên người Vu tộc, một tôn giơ lên trời thần trưởng, âm nguyện xuống, cả tòa hòn đảo bị san thành bình địa, liền con sâu đều không cách nào bay ra ngoài, toàn bộ bị giết chết. Đây chính là hạng thứ 20 động chủ, tu vi đạt tới khuy thiên tầng 3, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Liên tiếp, Liễu Vô Tà một đường đại tàn quét, 72 động hải tặc một cái tiếp theo một cái giảm thiểu. Không tới 2 tiếng, vượt qua 30 cái hòn đảo bị Liễu Vô Tà tiêu diệt. Kịch liệt như vậy đại chiến, rốt cuộc đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý, rối rít bay đến không trung, tra xem tình huống, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, vô số người hù được hai chân như nhũn ra. Liễu Vô Tà mang hai tôn bán tiên cảnh đang thiên đảo hải vực trắng trợn tàn sát tin tức. Ngay tức thì truyền đi, người người tự nguy, cũng không ai biết, Liễu Vô Tà trong tay đồ sát đao, một khắc sau rơi vào trên đầu của người nào, khoảng cách Hoa Phi Vũ nói 3 ngày, chỉ còn lại cuối cùng mấy giờ, thiên đạo hội tất cả người lòng như lửa đốt, rốt cuộc, một đạo mật lệnh truyền tới thiên đạo hội, lại muốn so Thiên Long Tông còn muốn trước nhận được tin tức. Miêu Kiếm Anh chế tạo tin tức liên minh, đã bao hàm 4 đại tinh vực, Vô Tà không có chết. Hắn đang thiên đảo hải vực đại khai sát giới, Miêu Kiếm Anh cầm tin tức, vọt tới thiên đạo hội đại điện nghị sự, lớn tiếng nói, thật 10 phân, Mộc Thiên Lê nắm Miêu Kiếm Anh trong tay tin tức phù. Cấp bách hỏi, thật 10 phân, Miêu Kiếm Anh cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Nghe được tin tức này, Từ Lăng Tuyết các người mừng đến chảy nước mắt, trên mặt mỗi người rốt cuộc toát ra vẻ buông lỏng, nhưng là rất nhanh, vẻ buông lỏng bị một hồi mãnh liệt tiếng ầm ầm cắt đứt. Vô số cao thủ xuất hiện ở thiên đạo hội bầu trời, địch tấn công, địch tấn công. Chẳng ai nghĩ tới, vừa lấy được Liễu Vô Tà sống lại tin tức, thiên đạo hội liền gặp gỡ địch tấn công, trên 100 tên khuy thiên cảnh cao thủ, thả ra một kích mạnh nhất, vén lên trận pháp một đạo lỗ hồng, tiến vào thiên đạo hội nội bộ. Thiên Long Tông nhưng mà phái không thiếu cao thủ trấn thủ ở thiên đạo hội. Giống vậy bị đánh ứng phó không kịp, giết hại chính thức mở màn, nhiều thiên đạo hội thành viên chết tại đối phương đồ sát đao dưới. Thiên Long Tông trên dưới khiếp sợ, ai lớn gan như vậy, lại dám đánh lén thiên đạo hội, thời gian đầu tiên phái cao thủ tới trợ giúp. Thiên đạo hội cao tầng mới vừa đi tới nửa đường, liền bị một đám người thần bí ngăn lại, Thái Ất Tông, ngăn lại Thiên Long Tông người thần bí, lại là Thái Ất Tông cao thủ, vậy đánh lén thiên đạo hội người lại là ai? Chỉ dựa vào đan thần tông căn bản không làm được, Thái Ất Tông mục đích rất đơn giản, ngăn trở Thiên Long Tông ra tay cứu, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Hắn còn ở giết hại, 72 động hải tặc nhận được tin tức sau đó. Bốn phía chạy trốn, quỷ miêu thi triển, toàn bộ thiên đảo hải vực tu hết vào mắt. Bất luận những hải tặc này tránh ở địa phương nào, cũng không chạy khỏi Liễu Vô Tà cặp mắt, đi qua một đường nghiền ép, rốt cuộc xuất hiện ở Tuyết Lạc động trước mặt, 72 động hải tặc đã bị Liễu Vô Tà tiêu diệt 71 động, từ nay về sau, thiên đảo hải vực lại cũng sẽ không xuất hiện 72 động hải tặc. Ra tay, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đạt tới bọn họ cái này tu vi, đã nhìn xuống thiên địa, người bình thường ở hắn trong mắt, đã sớm giống như con kiến hôi. Oanh, đi theo cộng công bên người tên này Vu tộc kêu giận. Dọc theo con đường này, chết tại trong tay hắn tu sĩ, đạt hơn mấy chục ngàn người, toàn bộ hòn đảo, thiếu sót nửa bên, vô số hải tặc ôm đầu trốn chui như chuột, muốn chạy trốn nơi đây, giết hại vẫn còn tiếp tục, giận thân thể hóa là một đạo sao rơi, xông vào hòn đảo bên trên, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1590, đại khai sát giới. Tuyết Lạc động lên hải tặc quá nhiều, đạt hơn 10.000 người, giận một người rất khó giết tới đây, Liễu Vô Tà nhìn một cái cộng công, người sau nhanh chóng ra tay, tạo thành hợp kích thế. Những cái kia chạy tới không trung hải tặc, nhanh chóng bị giết chết, máu tươi nhiễm đỏ nước biển chung quanh, toàn bộ Tuyết Lạc động biến thành nhân gian luyện ngục, tiếng kêu rên, tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, không phải Liễu Vô Tà vô tình, là bọn họ vô tình ở phía trước. Những hải tặc này, cái nào trong tay không dính nhuộm vô số máu tươi, một bóng người đột phá nhanh chóng liền giận cùng cộng công phòng ngự. Hướng xa xa chạy trốn, người này tu vi cực cao, Nhược Thủy cô nương, ngươi đi như vậy, quá không cho ta Liễu Vô Tà mặt mũi. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, ngăn ở trước mặt người này, khuôn mặt quen thuộc, lần nữa gặp nhau, Liễu Vô Tà, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đang muốn chạy trốn hải tặc, lại là Nhược Thủy, hắn mới là 72 động hải tặc đứng đầu. Liễu Vô Tà trả lời, hoàn toàn vỡ vụ Nhược Thủy chạy trốn dục vọng, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, cộng công đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất phất tay, một tôn bàn tay khổng lồ rơi vào Nhược Thủy trên đầu. Tướng so với trước đó, ngũ hành đại thủ ấn, tăng lên 100 lần vượt quá, không muốn, Nhược Thủy phát ra một tiếng hét thảm, thân thể chia 5 xẻ 7, một đời hải tặc đứng đầu, cuối cùng kết thúc sinh mạng. Từ nay về sau, thiên đảo hải vực, lại không 72 động hải tặc, tất cả người toàn bộ đền tội, toàn bộ thiên đảo hải vực, lòng người bàng hoàng, vô số tu sĩ đang thoát đi. Đào Hoa Đảo, Đào Hoa môn chủ đã nhận được tin tức, Liễu Vô Tà ngắn ngủi mấy giờ, tiêu diệt 72 động hải tặc, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Môn chủ, xin lỗi, không thiếu phái Đào Hoa trưởng lão, rối rít thoát đi, không dám lưu lại, rất nhanh Liễu Vô Tà liền sẽ giết tới Đào Hoa Đảo. Liễu Vô Tà trừng mắt, phải trả tính cách, đã sớm truyền khắp thiên hạ, trong chớp mắt, phái Đào Hoa đệ tử còn có trưởng lão, trốn 7, 8 phần, Liễu Vô Tà mang cộng công cùng dẫn xuất hiện ở Đào Hoa Đảo trên. Trên đảo đổi được vắng ngắt, trừ phái Đào Hoa ra, những gia tộc khác thành viên, đều ở đây thoát đi, 72 động hải tặc, không một may mắn tránh khỏi. Hiện tại mỗi cái người thấy Liễu Vô Tà, giống như thấy ác thần. Ba người xuyên qua phái Đào Hoa tránh đường, tiến vào trong đại điện, Đào Hoa môn môn chủ đã chờ đã lâu. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc đã tới. Đào Hoa môn môn chủ sắc mặt có chút trắng bệch, biết được Liễu Vô Tà chết đi, rất là vui vẻ, biết được Liễu Vô Tà sống lại, rất là sợ hãi. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tâm trạng từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, là ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình giải quyết. Liễu Vô Tà ngồi xuống, cùng Đào Hoa môn môn chủ 4 mắt đối mặt. Lấy cộng công cùng dẫn thực lực, trừ diệt Đào Hoa môn chủ rất dễ dàng, toàn bộ phái Đào Hoa yên tĩnh, liền quét sân canh cửa, đều đã chạy ra khỏi Đào Hoa đảo. Ta rất hối hận, ngày đó cùng Nạp Lan gia tộc liên hiệp. Đào Hoa môn chủ hối hận, nếu như không phải là cùng Nạp Lan gia tộc liên hiệp, mình con trai cũng sẽ không chết, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Liễu Vô Tà không có hứng thú nghe hắn nói những thứ này. Ánh mắt nhìn về phía cộng công cùng dẫn, người sau hội ý, nhanh chóng đứng lên, ngập trời hơi thở, bao phủ toàn bộ Đào Hoa đảo. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Đào Hoa môn chủ dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, nhanh chóng mở ra trận pháp phòng ngự, muốn mượn trận pháp chiến đấu, cấp quá thấp. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, phái Đào Hoa trận pháp ầm ầm ngang vỡ, hóa là vô số phấn vụn, không có trận pháp phòng ngự, Đào Hoa môn chủ phần thắng thấp hơn. Giết, giận đã giết mù quáng, vô tận vũ khí hướng Đào Hoa môn chủ nghiền đè xuống, 3 tôn bán tiên cảnh cướp đến trên bầu trời, đánh được khó phân thắng bại. Ngươi tới ta đi. Liễu Vô Tà lẳng lặng ngồi tại đại điện bên trong thưởng thức. Đánh được trời đất u ám, núi lở đất mòn, Đào Hoa đảo rất nhiều khu vực bắt đầu chìm xuống, hòn đảo chia 5 xẻ 7, từ một tòa thật to hòn đảo phân chia thành mấy khối. Liễu Vô Tà thờ ơ, cặp mắt nhìn ra xa thương khung, xa xa xuất hiện nhiều thủy tộc, bọn họ cũng ở đây xem trận chiến này. Dựa theo mọi người suy đoán, Liễu Vô Tà tiêu diệt phái Đào Hoa sau đó, cái kế tiếp nhất định là thủy tộc. Kỳ quái chính là thủy tộc tộc trưởng cũng không ra tay trợ giúp Đào Hoa môn môn chủ, bởi vì thủy tộc tộc trưởng rất rõ ràng, hắn đã sai rồi một lần, chẳng muốn lại sai lần thứ hai, coi như hắn ra tay, vậy vãn hồi không được xu thế suy sụp, Đào Hoa môn môn chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cộng công tu vi quá mạnh mẽ, đã vô hạn tại đến gần tiên nhân tồn tại, vu luân đao nghiền đè xuống, Đào Hoa môn môn chủ lại có thể không tiếp nổi cái này một đao. Đào Hoa môn môn chủ bị một đao tung bay, thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung, hóa là vô tận máu loãng. Không trung xuất hiện một tòa thần bí hắc động, đem nửa tiên cảnh quy luật, toàn bộ chiếm đoạt đi vào, một đời tông chủ, rốt cuộc tuyên cáo tử vong, truyền thừa mấy trăm ngàn năm tông môn, hoàn toàn trở thành lịch sử, không thể sử dụng thôn thiên thần đỉnh, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà chiếm đoạt, nhiều bán tiên cảnh quy luật dung nhập vào đi vào, Liễu Vô Tà tu vi vẫn còn tăng lên, muốn tấn thăng tới địa tiên 9 tầng, những năng lượng này xa xa không đủ, trên đảo còn không rời đi những tu sĩ kia, hù được run lẩy bẩy, mỗi cái người bò lồm ngồm trên mặt đất. Thở mạnh không dám thở một tí, để tránh Liễu Vô Tà đại khai sát giới. Liễu Vô Tà mặc dù ở trả thù, nhưng cũng không phải là thí sát hạng người. Đào Hoa môn môn chủ chết một khắc kia, thủy tộc tộc trưởng mang 10.000 tên thủy tộc xuất hiện ở Đào Hoa đảo trên, từng bước một hướng phái Đào Hoa đi tới. Cộng công đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại. Thủy tộc tới đây không có mang theo bất kỳ sát khí, nếu như là tới giết hắn, mới vừa rồi hoàn toàn có thể cùng phái Đào Hoa liên hiệp. Phái Đào Hoa, Nạp Lan gia tộc, 72 động hải tặc, thủy tộc, cái này 4 thế lực lớn, duy nhất không có đối với Liễu Vô Tà phát động tấn công. Chỉ có thủy tộc, cộng công cùng dẫn đứng ở Liễu Vô Tà hai bên, để ngừa thủy tộc đánh lén. Liễu Vô Tà, chúng ta thủy tộc là tới chịu đòn nhận tội, lần trước vây công ngươi, là chúng ta thủy tộc làm không đúng, xin ngươi hãy nương tay cho, thả qua thủy tộc tộc trưởng đứng ở Liễu Vô Tà 10, mở ra, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, hôm nay trước tiên thủy tộc tới. Tuyệt không phải muốn cùng Liễu Vô Tà đại chiến, mà là xin tội, đây chính là các ngươi xin tội thái độ. Liễu Vô Tà trong mắt quét qua rất nhiều thủy tộc, cuối cùng rơi vào thủy tộc tộc trưởng trên mặt, liên tục chém chết nhiều người như vậy. Liễu Vô Tà tức giận trong lòng, giảm bớt rất nhiều, đây là chúng ta thủy tộc thu thập trăm năm bảo vật. Toàn bộ đưa cho Liễu công tử, xin Liễu công tử vui vẻ nhận. Thủy tộc tộc trưởng nói xong, một quả bóng nước trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Sau đó quả bóng nước hướng Liễu Vô Tà bay qua, bên trong thủy cầu, để đếm không hết bảo vật. Những bảo vật này, đủ để đem thiên đạo hội chế tạo thành siêu tông môn nhất lưu. Còn chưa đủ, Liễu Vô Tà không có khách khí, đem quả bóng nước thu, chỉ dựa vào những bảo vật này, không đủ để đổi lấy thủy tộc trật tự. Sau lưng những cái kia thủy tộc rất là tức giận, đang muốn phát tác, lại bị thủy tộc tộc trưởng cản lại, cho dù trong lòng bọn họ có 10.000 cái không muốn. Thực lực không bằng người, chỉ có thể cúi đầu, đây chính là tu luyện giới, mạnh được yếu thua. Liễu Vô Tà không đủ cường đại trước, thủy tộc liên hiệp Nạp Lan gia tộc, hiện tại Liễu Vô Tà cường đại, bọn họ thì phải thấp kém cao quý đầu lâu. Không thiếu tu sĩ lặng lẽ đến gần, đứng ở đàng xa, lặng lặng nhìn trong đại điện phát sinh hết thảy. Vô Tà công tử, ngươi còn cần phải làm gì? Chỉ cần chúng ta thủy tộc có thể làm được, tuyệt không từ chối. Đường đường bán tiên cảnh, lại dùng cái giọng nói này cùng Liễu Vô Tà nói chuyện. Đây là linh võ tinh vực chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Tất cả tham dự vây công người ta, tự đoạn một cánh tay, bao gồm ngươi ở bên trong. Chuyện trước kia ta có thể không nhắc chuyện cũ. Liễu Vô Tà nói ra mình điều kiện, để cho tham dự vây công hắn thủy tộc, tự đoạn một cánh tay, trong đó còn bao gồm thủy tộc tộc trưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả thủy tộc quần chúng kích động, muốn xông lên cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, lần nữa bị thủy tộc tộc trưởng cản lại. Xông lên chỉ sẽ không chịu chết, còn sẽ làm cho cả thủy tộc sinh linh đồ thán. Liễu Vô Tà, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Thủy tộc tộc trưởng liền mặt nóng giận vẻ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể xách lên cái này điều kiện. Người có thể cự tuyệt? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng. Hắn mở ra điều kiện, thủy tộc có thể cự tuyệt, nhưng là hậu quả, sợ bọn họ thủy tộc không chịu nổi. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là bá đạo. Ta cho ngươi quyền cự tuyệt, nhưng là ngươi phải chịu đựng cự tuyệt hậu quả. Trong lời nói không có một câu uy hiếp từ ngữ, nhưng để cho thủy tộc không có bất kỳ phản kháng chi tâm. Cho chúng ta một phút suy tính thời gian. Cuối cùng, thủy tộc tộc trưởng vẫn là thỏa hiệp, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, coi như chặt đứt một cánh tay, ảnh hưởng cũng là cực kỳ nhỏ, nhưng là thủy tộc danh dự, từ nay về sau, đem vừa rơi xuống ngàn trường, đối với bọn họ cường giả loại này, danh dự nhìn so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Liễu Vô Tà chính là trần truồng làm nhục bọn họ, để cho thủy tộc từ nay về sau không ngóc đầu lên được. Không giết các ngươi, cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, ngồi ở chỗ đó giống như là thần thánh bất khả xâm phạm thần. Thủy tộc cường giả châu đầu ghé tai, một phút thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là từ nay về sau ngươi không được tìm lại thủy tộc phiền toái. Để tránh Liễu Vô Tà lật lọng, thủy tộc tộc trưởng bổ sung một câu, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, hắn từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nhất thời gian trong đại điện truyền tới vô số tiếng rắc rắc. Nhóm lớn thủy tộc chém đứt tay mình cánh tay, máu tươi hội tụ thành sông, nhiễm đỏ phái đào hoa đại điện. Trên mặt đất khắp nơi đều là chặt ngón, không có chặt đứt cánh tay thủy tộc, bắt đầu là đồng tộc băng bó vết thương. Liễu Vô Tà, chúng ta có thể rời đi sao? Thủy tộc tộc trưởng chặt đứt tay mình cánh tay sau đó hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cút đi! Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tất cả thủy tộc nhanh chóng rút đi, trừ đầy trời mùi máu tanh. Trong đại điện đã không có một cái thủy tộc. Thiên đảo hải vực rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà hoàn toàn lật đổ thiên đảo hải vực cách cục. Liễu công tử, cảm ơn ngươi thay chúng ta báo thù rửa hận. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền tới rất nhiều thanh âm. Mai Diệp Thiền mang còn sót lại Mai gia đệ tử quỳ ở bên ngoài, 72 động hải tặc là Mai gia cửu nhân không đội trời chung, hôm nay bị tiêu diệt. Mai gia còn sót lại đệ tử rốt cuộc được thấy mặt trời lần nữa. Từ nay về sau, đào hoa đảo do Mai gia nắm trong tay. Liễu Vô Tà sớm muộn phải rời đi thiên đảo hải vực. Trước khi rời đi, nâng đỡ Mai gia trở thành đào hoa đảo chủ nhân, thay thế phái đào hoa. Liên quan tới Mai gia sự việc, Liễu Vô Tà đã biết được, coi như là danh môn đại tộc, gia tộc tiếng đồn rất tốt, nếu không cũng sẽ không gặp phải 72 động hải tặc diệt môn. Nghe được Liễu Vô Tà một phen, Mai Diệp Thiền các người ôm chung một chỗ khóc lóc, đa tạ Liễu công tử. Từ nay về sau, Mai gia thề chết theo công tử. Mai Diệp Thiền tuổi tác khá lớn, ở sau lưng nàng còn có mấy chục tên Mai gia đệ tử. Tuổi còn quá nhỏ, bất quá tiềm lực to lớn, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1591, Thiên đạo kiếp. Thiên đảo hải vực cách cục, xảy ra biến hóa long trời lở đất, thủy tộc rút đi, phái đào hoa biến mất, 72 động hải tặc toàn bộ bị diệt, còn thừa lại những gia tộc kia, nào dám vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện, từ thủy tộc đưa tới quang cầu trong đó, lấy ra một phần chia tài nguyên, giao cho Mai Diệp Thiền, để cho hắn mau sớm đem Mai ra xử lý đứng lên. Thiên đảo hải vực tài nguyên phong phú, đây là một tòa thiên nhiên bảo khố, nhất là vùng lân cận đáy biển, cất giấu vô số chân bảo hiếm thế, đào hoa động chính là một cái trong số đó. cùng Mai Gia thu xếp ổn thỏa sau đó, Liễu Vô Tà sẽ phái người tới đây cùng Mai Gia hợp tác. Chung nhau khai thác biển sâu bảo vật, người khác không biết, Liễu Vô Tà có quỷ mâu, đã thấy biển sâu bên trong, có chừng mấy tòa dáng vóc to quạc mỏ, trong đó còn có tiên thạch xuất hiện, Liễu Vô Tà bố trí, không chỉ là linh võ tinh vực, muốn bao trùm bốn đại tinh vực, mỗi một tòa tinh vực, đều có mình đặc biệt tài nguyên, các ngươi là tiến vào thôn thiên thần đỉnh, vẫn là ở bên ngoài hấp thu, cộng công đã trợ giúp Liễu Vô Tà, tiêu diệt hải tặc, diệt trừ phái đào hoa, Liễu Vô Tà cũng nên thực hiện cam kết, ngươi sử dụng chính là, chúng ta có đồ có thể thu lấy vũ khí, cộng công để cho Liễu Vô Tà sử dụng vũ khí, đưa tay một chiêu, một đoàn kinh khủng màu vàng vũ khí, tràn ngập toàn bộ đại điện, giận nhanh chóng cầm ra một cái túi vải, nhìn như bình thường, giống vậy túi đựng đồ, sao hắn nhìn như cũng cao cấp, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này cái túi đựng đồ, lại là một tôn đỉnh cấp bán tiên khí, đã có thể so với tiên khí tồn tại, túi dương ra, bắt đầu trắng trợn chiếm đoạt, Liễu Vô Tà sử dụng vũ khí, toàn bộ bị túi lấy đi. Ước chừng đi qua 2 tiếng, túi rốt cuộc chứa đầy, thái hoang thế giới ở giữa vu giới, sắp khô kiệt, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, cả thế giới động lực, vu giới bên trong vũ khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tấn thăng sống chết đổi sau đó, thái hoang thế giới còn có thái hoang thôn thiên quyết, càng thêm mật thiết, đa tạ, cộng công đứng lên, hắn còn có chuyện trọng yếu phải đi làm, không thể tiếp tục lưu lại phụ bồi Liễu Vô Tà, vu tộc đã đối mặt diệt tuyệt, cộng công tự nhiên phải mang mình nhất mạch, từ diệt tuyệt bên bờ đi ra. Năm đó tộc nhân của hắn, ở thất trọng thiên xây dựng tế đàn thần bí, chính là hy vọng một ngày kia, cộng công có thể tỉnh lại, lần này tới tìm Liễu Vô Tà, chủ yếu là muốn thật nhiều vũ khí, kết quả gặp Liễu Vô Tà bị Nạp Lan Kỳ Văn đuổi giết một màn. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, sau này còn sẽ gặp mặt sao? Liễu Vô Tà hỏi, cộng công cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, không có quyền lợi yêu cầu cộng công là hắn làm gì. Lần này đã giúp Liễu Vô Tà một cái rất nhiều việc. Ý tốt như vậy tiếp tục phiền toái cộng công. Tùy duyên đi, cộng công đứng lên, chuyện sau này, ai cũng nói không chừng, đưa mắt nhìn cộng công cùng giận rời đi, Liễu Vô Tà đứng lên, cũng nên rời đi thiên đảo hải vực, đáng tiếc không thể mượn cộng công tay tiêu diệt Nạp Lan gia tộc. Nhìn cộng công bọn họ hai cái biến mất, Liễu Vô Tà toát ra vẻ đáng tiếc, cộng công cuống cuồng mang vũ khí trở lại vu tộc, không dám quá nhiều trì hoãn, Liễu Vô Tà cũng không tốt làm người khác khó chịu, từ trong đại điện đi ra, Mai gia các người còn không rời đi, phái đào hoa ta đã lần nữa bố trí trận pháp. Các ngươi sau này ở nơi này phát triển chính là, đây là trận pháp đồ, các ngươi tự đi nghiên cứu, Liễu Vô Tà hướng về phía Mai gia mọi người nói, bọn họ thế đơn lực bạc, mình sau khi rời đi, khó tránh khỏi một ít tâm hoài bất quỹ người đối phó bọn họ. Phái đào hoa giữ núi đại trận đã bị hắn sửa đổi, coi như là bán tiên cảnh, vậy rất khó tấn công đi vào, tạ ơn công tử, Mai Diệp Thiên hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, thân thể cướp hướng trời cao, Liễu Vô Tà rời đi thiên đảo hải vực, không biết vì sao. Hắn tâm lý có dũng khí vô hình bất an, không nói ra được, đạt tới hắn loại cảnh giới này, trong chỗ U Minh đã có thể cảm ứng được một ít. Bóp vỡ trong ngực siêu cấp truyền tin phù, cùng tông môn câu thông, gần đây thiên đạo hội như thế nào, kỳ quái chính là, truyền tin phù đá nặc đại hải, không có tin tức gì truyền ra, chẳng lẽ thiên long tông cùng thiên đạo hội xuất hiện biến cố. Liễu Vô Tà tăng thêm tốc độ, chỉ dùng thời gian 2 ngày, trở lại nội địa, Nạp Lan gia tộc, coi như không thể đem ngươi tiêu diệt. Cũng phải để cho các ngươi tổn thương gân xương gãy, Liễu Vô Tà rơi vào Kaya thành sau đó, bắt đầu hủy diệt Nạp Lan gia tộc sản nghiệp, ngắn ngủi một ngày công phu, Nạp Lan gia tộc Kaya thành sản nghiệp, toàn bộ hủy diệt, cuối cùng Nạp Lan gia tộc điều động bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà lúc này mới rời đi Kaya thành, sự việc ra không có dừng lại, tất cả đại tinh cầu sản nghiệp, toàn bộ gặp phải tổn thương nặng, Nạp Lan gia tộc chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Cũng không ai biết, Liễu Vô Tà bên người có còn hay không bán tiên cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.